hồi sáng xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, cái quần nái đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ yên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hôm qua em đi tình về, hương đồng gió nổi.